Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 292 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 292. Hai người còn đang phiền muộn thì đột nhiên nhìn thấy Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng nhau đi vào. Cha, mẹ, chuyện gì? Vẻ mặt Tả Trường Lộ lộ ra hắc tuyến. Sao không gõ cửa, đã đi vào rồi, lễ phép đâu? Tả Tiểu Đa vào đầu, cười ngây ngô nói. Ta nhớ tới một chuyện, cảm thấy cần phải nói cho hai người một tiếng. Chuyện gì lớn, đến mức phải hấp tấp như vậy? Tiểu tử này không chỉ gây rắc rối mà còn muốn đánh đòn đây. Ta còn có chuyện vừa nói, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Tả Tiểu Đa lên tiếng nói. Rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng ra đi. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình theo bản năng mà ngồi thẳng người, lộ ra căng thẳng. Đường đường là ngự tọa tuần thiên vợ chồng, tâm tính lắng động do được mài dũa qua vô số tuế nguyệt. Lại trong mấy ngày này bị những chuyện do nhi tử gây ra luân phiên phá công, hiện tại đều sắp biến thành chim sợ cành cong. Tiểu tử này nếu nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ lại không nhỏ thì nhất định không phải là việc nhỏ. Sau khi nghe xong hồi lô đoàn tụ, tâm nguyện cả nhà đoàn viên, thần kinh hai người đều hết sức yếu ớt. Không phải là chuyện xấu. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Ta quên có thứ tốt phải đưa cho các người. Thứ tốt gì? Tả Tiểu Đa cười ha ha, lấy ra từ diệt không tháp một viên bổ thiên thạch rất lớn. Khối này là một khối hoàn chỉnh, ước chừng to bằng đầu người, toàn thân tròn trịa, ẩn chứa vầng sáng năm màu. Ánh mắt Tả Trường Lộ chìm xuống, lãnh đạm nói. Dừng tay! Nhưng trước khi Tả Tiểu Đa lấy bổ thiên thạch ra, tu vi vừa mới tấn thăng lên phi thiên, lần đầu tiên bùng nổ đến cực hạn. Theo một tiếng bang giòn vang, bổ thiên thạch năm màu trong tay đã biến thành rất nhiều khối vụn. Mỗi khối đều to bằng nắm tay trẻ con, ước chừng bị chia ra làm 24 khối, 24 khối bằng nhau. Tuy rằng là mới tấn thăng, nhưng lực đạo kiểm soát nắm bóp vẫn rất đúng chỗ. Tận mắt thấy một màn cực kỳ bi thảm như vậy, hai vợ chồng Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình khiếp sợ đến mức đứng lên. Nhìn bổ thiên thạch vỡ vụn, bọn hắn chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Loại thần vật trong truyền thuyết này, bảo bối siêu cấp có thể trị liệu bất kỳ vết thương nào. Bảo bối có thể trong nháy mắt bổ túc toàn bộ sinh mệnh nguyên khí. Cứ như vậy, bị Tả Tiểu Đa đánh nát. Ngươi làm gì vậy? Ngô Vũ Đình đau lòng đến không thở nổi, đôi mắt đỏ hoe. Tả Trường Lộ cũng vô cùng tức giận, xắn tay áo, nóng lòng muốn thử. Điều này rõ ràng cho thấy hắn đang không khống chế được bản thân, mà định đánh cho tên bại gia tử này một trận, nhất định phải từng quyền đến thịt, hung hăng mà đánh. Ta không làm gì. Tả Tiểu Đa giật mình, hoảng sợ nói. Ta chỉ cảm thấy chúng ta thường xuyên không ở chung với nhau. Thứ này ngài và lão nương mỗi người mang một khối. Mỗi người chúng ta cũng sẽ mang một khối, đề phòng bất cứ tình huống nào. Đồ tốt thì phải lấy ra dùng chứ. Lửa giận nháy mắt biến mất. Hai vợ chồng sững sờ đứng tại chỗ. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Hóa ra, nhi tử lo lắng cho chúng ta nên đưa bảo bối cho chúng ta. Nhưng mà cũng không cần phải làm vỡ chứ. Trong lòng Ngô Vũ Đình vừa cảm thấy ấm áp muốn rơi lệ, lại vừa cảm thấy đáng tiếc đến đau lòng. Không phải còn có một khối nhỏ hay sao? Khối kia không còn chứa nhiều, làm sao mà đủ dùng? Tả Tiểu Đa kéo tay mẫu thân lại, đặt hai khối bổ thiên ngọc lên. Hai khối này, ngài và cha ta mỗi người một khối. Niệm niệm mèo, ngươi cũng cầm một khối. Đồ chơi này có thể bảo mệnh toàn sinh, dùng để hoàn hồn tục mệnh rất tốt. Hơn nữa còn rất kháng dụng. Tả Tiểu Đa cũng đặt một khối lên tay của Tả Tiểu Niệm. sau đó nghĩ nghĩ lại lấy ra 10 khối. Còn có sư huynh sư tẩu bọn hắn, còn có ông ngoại, còn có những người khác. Cha, ngài nhìn xem rồi chia ra. Tả Trượng Lộ hít một hơi thật sâu. Chỗ nào cần dùng nhiều như vậy? Đây chính là bổ thiên thạch. Ngươi còn muốn mỗi người một khối hay sao? Cho ngài thì là của ngài, ngài xem xét rồi chia đi. Như vậy thì trong tay ta vẫn còn 11 khối, đủ dụng. Tả Tiểu Đa cất đống còn lại vào trong không gian của Diệt Không Tháp. 10 khối chôn dưới núi, một khối đặt ở những không gian để tùy thời dự phòng. Phân phối xong, Tả Tiểu Đa vỗ tay, ha ha nói. Thế sự khó lường. Người một nhà chúng ta đều có bổ thiên thạch hộ thân, thì ta mới có thể an tâm phần nào. Người đứa nhỏ ngốc này. Tả Trượng Lộ vui vẻ cười, cầm một khối bổ thiên thạch to bằng nắm tay trẻ con lên. Bàn tay thoáng ngưng kình, khua tay hoàn thành. Chiên một khối bổ thiên thạch hoàn chỉnh ra làm 10 phiến ngọc bài dày 1 cm. Hắn cảm thụ một chút năng lượng dự trữ bên trong, trầm giọng nói. Chỉ một mảnh như vậy thôi, cũng đủ cho sư huynh người có thể khôi phục 5 lần. Chỗ nào cần dùng nhiều như vậy? Nếu 5 lần khôi phục còn không thể chạy thoát hoặc không thể chiến thắng, thì khôi phục 500 lần cũng vẫn sẽ chết. Ta sẽ thu xếp sao cho phù hợp, để lại 3 khối cho chúng ta. Như vậy là đủ rồi, nhiều cũng không dùng được. Tả Trường Lộ nói, không dùng được thì ngài và nương ta lấy đi, dù sao ta đã đem cho thì không có lấy lại đâu. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình mỉm cười ấm áp nhìn nhau nói, được. Phần hiếu tâm này của nhi tử làm vợ chồng hai người cảm thấy cả người thoải mái, nhất là trong lòng trong chốc lát cảm giác, cho dù vì nhi tử mà phải đối đầu với vài vị thánh nhân, hình như ôi vẫn là không được. Xem xét nguyên năng dự trữ trong bổ thiên thạch, Tả Trường Lộ tính toán cắt thành ngọc bài thì số lượng vẫn có hạn, nhưng cung cấp tinh hồn cho đám cao tầng bên này thì cũng đủ rồi. Dưới đại soái phải xem tình huống cụ thể ra sao, cũng không thể cho một người một mảnh. Trong tứ đại quân đoàn Đông Tây Nam Bắc sẽ cấp cho 4 vị đại soái mỗi người một mảnh, rồi lại cấp toàn bộ quân đoàn một mảnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vậy là đủ rồi. Còn có phân lượng của đám người Vân Trung Hổ, Bạch Vân Đoá, Du Đông Thiên. Dù sao, người nào cũng là lãnh đạo. Nếu có thủ hạ bị thương trí mạng, thì chỉ cần lấy ngũ thải thạch ra là cứu được. Thứ này đương nhiên là thứ tốt, nhưng không nên phân chia quá rộng rãi. Lại càng không nên để ai ai cũng biết. Nếu không, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nói như vậy, Tả Tiểu Đa cho hai người họ tổng cộng có 12 viên đá, thì có thể lưu lại ít nhất là 9 khối để dự phòng. Đây chính là tài nguyên đỉnh cấp, không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ. Có thể không cần thì nhất định không cần. Nhìn thấy Tả Trường Lộ chia cắt bổ thiên thạch, Tả Tiểu Niệm nghe huyền âm mà biết nhã ý nên vui vẻ nói. Như vậy thì thật tốt, nếu các đại quân có thứ này thì về sau số lượng thương vong sẽ... Người nghĩ quá nhiều rồi, đồ chơi này tốt thì tốt thật, cũng hoàn toàn xứng đáng là tài nguyên đỉnh cấp. Nhưng không phải là tài nguyên có thể tái tạo, nhất định phải có hạn chế, có phạm vi sử dụng. Tả Trường Lộ trợn mắt nói, nếu không có hạn chế nghiêm ngặt mà lập tức giao cho quân đội, tin hay không, 4 thứ kia sẽ dùng hết chỉ trong một ngày, sau đó quay đầu lại đòi ngươi. Người nói đã hết rồi, bọn hắn còn không tin, còn nháo người. Cho dù biết rằng đồ chơi này hiếm như nào, nhưng bọn hắn cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Dùng cũng dùng rồi, hết thì hết. Dù sao đã dùng chỗ tốt trong đó để cứu người. Nhưng vào lúc thời khắc quan trọng thì lại hối hận luống cuống. Điểm này cần phải suy xét châm trước liên tục. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều tinh tế suy xét. Một ngày Nhật Nguyệt Quang có mấy vạn người chết trận, mọi người đều không muốn chịu một chút chiến tổn nào. Bổ thiên thạch này đương nhiên có ích cho bất kỳ người sắp chết nào, nhưng không phải người sắp chết nào đều có thể sử dụng. Trong tương lai, chỉ sợ vấn đề lấy hay bỏ sẽ trở thành một câu hỏi lớn về lương tâm. Giá trị của một người, nhất là vào thời khắc sống chết, sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Trên thế gian, từ trước đến nay đều chưa từng có công bằng, trước mặt sinh mệnh lại càng không có. Đồng dạng là bệnh nan y, trọng thương, có người có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, có người lại chỉ có thể chờ chết. Nhân phần không công bằng này, Tả Trượng Lộ lại nhất định phải tự mình chế tạo ra. Dù sao, bổ thiên thạch không phải là thuốc trị cảm. Tả Tiểu Niệm cũng học theo Tả Trượng Lộ các khối bổ thiên ngọc kia của mình ra làm 10 mảnh, đồng dạng cũng mang một mảnh trên người, còn 9 mảnh tất cả đều trân trọng thu vào. Thứ này vô cùng trân quý, so với tín vật đính ước còn giống tín vật đính ước hơn. Người sao có thể học theo cha người, chia nó thành mảnh như vậy được? Ngô Vũ Đình nhìn Tả Tiểu Niệm trêu đùa một câu. Tả Tiểu Niệm không đỏ mặt chút nào, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Cho ta chính là của ta, ta xử lý như nào chính là chuyện của ta. So tín vật đính ước còn giống tín vật đính ước thì sao? Ta đã thu thì ta xử lý. Ngô Vũ Đình cười ha ha, ra vẻ ác hành ác trạng nói. Nhà đầu ngươi trước trước sau sau đã thu bao nhiêu lễ từ đa đa nhà chúng ta. Chỉ là loài tín vật đính ước này thì chỉ sợ cũng đã thu vài ngàn kiện. Có phải hay không nên cho nhi tử của ta một chút ngon ngọt. Nét mặt của Tả Tiểu Niệm đỏ bừng, uốn éo người không vui. Nương, người rốt cuộc là đứng về phe ai? Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói. Nhi tử của ta vừa tặng cho ta một lễ vật lớn như vậy. Đương nhiên hiện nay ta phải đứng về phe nhi tử rồi. Cho dù trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói như thế. Lấy đồ vật của người thì phải nương tay. Nha đầu ngươi không biết sao. Ngay lập tức, Tả Tiểu Niệm làm nũng. Một lát sau. Xử lý xong rồi chứ? Ngô Vũ Đình hỏi Tả Tiểu Đa. Xong rồi. Xong rồi thì tốt, có thể tiến hành bước tiếp theo. Lời còn chưa dứt, một tay Ngô Vũ Đình đã xách Tả Tiểu Đa lên mà không cần phong ấn tu vi hắn, ấn hắn lên đầu gối mình, thuận thục giơ tay lên. Một trận bàn tay bùng bùng rơi xuống. Ngô Vũ Đình là ai? Tu vi thực lực của nàng đã đến đỉnh điểm. Lấy tu vi nông cạn mới phi thiên của Tả Tiểu Đa làm sao mà kháng cự được? Đương nhiên là nàng muốn làm thế nào thì làm thế nấy. Phong ấn hay không phong ấn tu vi cũng chỉ là điều thừa. Tả Trượng Lộ ở một bên trợ uy. Dùng sức đánh tên phá của này. Đồ tốt như vậy là bị tên tiểu vương bát đảng đập nát. Vừa rồi thấy một màn như vậy, lão tử suýt nữa chết ngất. Quả thực chính là vô cùng phá của. Cái gì là phá của? Tiểu tử này chính là phá của đến mức nhật nguyệt vô quan. Không dạy dỗ hắn thì tật xấu phá của này khi nào mới có thể sửa. Thằng quỷ không biết sinh hoạt gian khổ, đồ khốn, đồ con rùa, đồ nhát gan, đồ dê nhỏ. Tả Tiểu Niệm ở một bên chẳng những không khuyên can mà còn vui sướng khi người khác gặp họa, vỗ tay trợ uy. Mẹ, dùng sức, đánh hắn đi, ta cũng đánh một cái có được không? Ngô Vũ Đình đánh không ngừng, Tả Tiểu Niệm thỉnh thoảng còn đánh lén hai cái. Nương, cha, đây là một mảnh hiếu tâm của ta, tất cả đều là tấm lòng son của ta. Tả Tiểu Đa giải dụa. Ta làm như vậy là muốn cống hiến cho gia tộc chúng ta, nơi nào là phá của, đây là cống hiến to lớn. Ta là công thần của gia tộc. Đừng dùng quá sức. Tương lai của ta còn phải gánh vác sứ mệnh vĩ đại, nối dõi tông đường của nhà chúng ta. Ta có công, ta không phục. Sao lại đánh ta? Thật không công bằng. Nương, người quá vô lý. Tả Tiểu Đa càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng không phục. Nói vô cùng chắc chắn, chữ chữ âm vang. Nói năng khi phách liên tục phản bác. Thật là nhiều lý do. Thật là nhiều đạo lý lớn. Lão nương muốn đánh ngươi. Lý do này đã đủ chưa? Đã đủ chưa? Cho dù ngươi hủy bảo bối là vì đại cục, vì hiếu tâm. Nhưng mà chúng ta đau lòng đến muốn chết. Vì phần đau lòng này chúng ta nhất định phải đánh ngươi để phát tiết một chút, thư giãn một chút. Nếu không thì không có nguôi được. Ta đều nói rồi, ta hủy vì để cho cả nhà chúng ta dùng mà. Ngươi hủy đi một bảo bối lớn như vậy là không được, là phí phạm của trời. Cho dù cho chúng ta thì chúng ta vẫn đau lòng, cho nên phải đánh người. Mà làm sao? Tả Tiểu Đa im lặng hỏi trời xanh. Xong rồi, đây là hoàn toàn xong rồi. Còn không có địa phương nói rõ lý lẽ. Rõ ràng là ta công hiến thứ tốt, lại không được khen ngợi, không được tán thưởng, không được khích lệ, không được ngăn, còn đổi lại là một trận đánh. Lại qua một hồi lâu sau, Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm tận hứng dừng tay, buông Tả Tiểu Đa ra. Tả Tiểu Đa ai oán đứng lên, che lại cái mông đã sớm sưng to đến mức không chịu nổi, ánh mắt không nói nên lời. Chà, ngài cũng không chủ trì công đạo, mọi chuyện phải nói đạo lý. Hiện tại là chuyện nhà cần giảng đạo lý sao? Không cần, ít nhất ở nhà chúng ta thì không cần. Tả Trường Lộ nói. Kỳ thật, người hẳn là cảm thấy may mắn. Cha ngài mặt mũi nên chỉ có thể trợn mắt, nhìn hai mẹ con họ đánh người. Nhưng ta cảm thấy rất tiếc, bản thân không tự ra tay thì sao có thể thích. Mắt nhìn no rồi nhưng sao có thể vui bằng việc tự mình ra tay. Tả Tiểu Đa sáng suốt im miệng, lấy tu vi nông cạn của chính hắn, không nói ở sinh thời, ít nhất ở trong rất nhiều năm tiếp theo, đều không thể thoát khỏi bóng ma hắc thủ của vị người tòa đại nhân trước mặt này. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nhẫn một lúc, sóng êm gió lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Tả Tiểu Đa rất nhanh lại đắc chí, ta bo bo giữ mình, cũng vẫn có thể xem là một Trang Tuấn Kiệt. Sau khi tặng đồ vật xong, Tả Tiểu Đa, người đã giải xong nỗi sầu, cắt một khối trên đỉnh đầu mình thành phiến mỏng giống như cha Tả đã làm, chuẩn bị cho vợ chồng Lý Thành Long một mảnh. Ngay cả tứ đại quân đoàn đều có, thì huynh đệ nhà mình sao có thể không có. Cha, người nói nếu ta đưa thứ này cho vợ chồng Lý Thành Long, thì nên lấy bao nhiêu giấy nợ mới thích hợp. Ngài có con mắt tinh tường, lại am hiểu giá thị trường. Ta thật sự là một người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng mà không có muốn thua lỗ. Tả Tiểu Đa có chút lưỡng lự hỏi, thái độ hết sức khiêm tốn. Tả Trường Lộ dùng một chân đá bay Tả Tiểu Đa ra ngoài. Lấy bao nhiêu giấy nợ mới thích hợp sao? Người thích lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Hiện tại, lão tử vừa nghe đến việc muốn cho người ngoài là đã thấy tức rồi. Đây chắc chắn là một cuộc mua bán thua lỗ. Trong phòng chỉ có hai người, Ngô Vũ Đình vô cùng yêu thích mà nhìn bổ thiên thạch trong tay, hốc mắt có chút đỏ. Nhị tử tặng cho ta để bảo mệnh. Nhị tử của ta, cho dù đồ vật có quý đến mấy, thì vì cha mẹ cũng có thể bỏ ra được. Đúng là không uổng công sinh ra. Trong lòng Tả Trường Lộ cũng vô cùng ấm áp. Nhờ tới cảnh Tả Tiểu Đa không chút do dự, bóp nát bổ thiên thạch. Trong mắt Tả Trường Lộ tất cả đều vui mừng ấm áp, trong miệng lại mắng. Nhưng quá lãng phí. Lão khốn kiếp, thích chết còn bày đặt. Ngô Vũ Đình trợn mắt. Tả Tiểu Niệm đi theo Tả Tiểu Đa đi ra. Tả Tiểu Đa nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, mới lộ ra nét mặt ngưng trọng nói. Niệm niệm mèo, sau khi phi thiên, sao lại không thấy băng phách của ngươi đâu? Tả Tiểu Niệm nói. Cũng không có chiến đấu gì. Ngươi muốn nhìn thấy nó mà làm gì chứ? Bổ thiên thạch này, trong đó có một cái thiên đại kiên kỵ, ngươi nhất định phải chú ý. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Là kiên kỵ gì? Chẳng lẽ sẽ gây thương tổn cho Tiểu Tiểu Đa? Tả Tiểu Niệm tức khắc căng thẳng. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi, nhìn trái nhìn phải rồi nói. Nơi này không thích hợp để nói, ngươi đi cùng ta. Ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Nói rồi ngay lập tức lôi Tả Tiểu Niệm đang lộ ra nét mặt quan tâm vào trong diệt không tháp. Hiện tại trong diệt không tháp tất cả đều trống không. Tiểu Cẩu Đát có bí mật gì? Nhi tử này của ngươi, ai? Tả Trường Lộ liên tục thở dài. Niệm niệm mèo quá thành thật, sớm hay muộn đều sẽ bị nó lừa đến mức không còn gì. Ngô Vũ Đình biểu môi. Cuối cùng còn không phải thành thành thật thật sinh nhi dục nữ, làm trâu làm ngựa cho Tả gia các ngươi sao? Đều giống như ta, cha nào con nấy, đàn ông đều không phải là thứ gì tốt. Tả Trường Lộ sáng suốt chuyển đề tài. Đêm nay ăn gì? Ăn cái đầu ngươi. Ngô Vũ Đình tức giận đứng dậy rồi bỏ đi. Tả Trường Lộ sờ cằm cũng đi ra cửa, nói với Lệ Trường Thiên. Người đang xem đám người Lý Thành Long. Lão nhị, ngươi lại đây một chút. Tới đây, lão đại. Ngài có chuyện gì? Lệ Trường Thiên xoát một tiếng đi tới hỏi. Buổi tối bồi ta uống một chút, hai ta cùng nhau tâm sự. thuận tiện cho ngươi chút thứ tốt để bảo mệnh. Tả Trường Lộ nói, ngươi đi bảo Đình Nhi làm chút thức ăn đi. Được rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lệ Trường Thiên tỏ ra chính mình rất vui. Trong khoảng thời gian này, lão đại đối với ta càng ngày càng lộ ra nét mặt ôn hòa. Vì thế nhanh chóng đi tìm Ngô Vũ Đình. Vũ Điểm Nhi, buổi tối ngươi làm thêm vài món thức ăn, ta và lão đại uống một chút. Thịt linh thú lấy nhiều chút, đặc biệt là gân chân. Vèo, một cái muỗng xào bay ra, thiếu chút đập vào sọ não của Lệ Trường Thiên. Lệ Trường Thiên lộ ra nét mặt ngơ ngác. Mỗi ngày đều uống, uống uống uống. Người có thể động não hay không? Hố con gái, hố cháu ngoại. Hố cháu ngoại trở về lại bị ngươi làm vũ khí sử dụng để hố con gái. Người có thể làm chút chuyện đứng đắn hay không? Có thể hay không? Thanh âm tức giận đến run rẩy của Ngô Vũ Đình từ xa truyền đến, đinh tai nhức óc, khiến cho người tỉnh ngộ. Tả Trường Lộ, người rất được, sai cha vợ tới đối phó vợ mình. Người chơi chiều này chơi rất hay, chơi rất mượt. Trong thiên hạ từ xưa đến nay, ngươi là người đầu tiên. Trong lúc nhất thời, Ngự Tọa Tuần Thiên và Ma Tổ Đại Nhân đồng thời mặt xám mày tro bị mắng một lúc lâu, đầu đầy hắc tuyến. Ôi cái tính tình này! Tả Đường Lộ vô lực truyền âm thở dài. Lão đại à, mấy năm nay khổ cho ngươi. Lệ Trường Thiên thấp thỏm truyền âm. Tả Trường Lộ lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, rất bi thương, giống như mấy năm nay hắn bị rất nhiều ủy khuất. Lệ Trường Thiên càng thêm cảm thấy trong lòng không dễ chịu gì. Đều là do ta chịu hư. Vậy ngươi dạy nàng một chút, hiện tại uống nắng cũng đâu có muộn đâu. À, không dám. Vậy thì nói cái rắm gì? Lão đại nói rất đúng. Mắng nửa ngày, Ngô Vũ Đình rốt cuộc mới nhớ tới một chuyện. Một chuyện rất quan trọng. À, chỉ biết uống rượu nói chuyện phím mà không thấy làm chút chuyện đứng đắn nào. Một lát nữa người đi chuẩn bị cho cẩu đát. Gần đây thấy hắn luyện hóa cái kia. Ta hiểu rồi. Tả Trường Lộ ngầm hiểu. Cái kia là cái gì? Lệ Trường Thiên gãi đầu. Chuyện gì mà còn cái kia? Ngay cả ta cũng không được biết. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cùng nhau nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hết sức quỷ dị. Người không cần biết, tới khi đó người chỉ cần hộ pháp là được rồi. Chuyện gì cũng không nói cho ta biết, ta không có tư cách biết, nhưng ta có tư cách làm đứa ở cho hai người các ngươi. Là ý tứ này sao? Trong lòng Lệ Trường Thiên vô cùng tức. Con rể nhà người khác là đứa ở của nhạc phụ, tới lượt ta thì ngược lại. Lão tử có một câu, không biết có nên nói hay không. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ lại quyết tâm không để cho Lệ Trường Thiên biết chuyện này, đánh chết đều không nói. Nói cho người khác còn có thể bảo vệ bí mật, nhưng nói cho ngươi, vậy rất không xác định rồi. Nếu bí mật lại biến thành thứ mà mọi người đều biết, thì cảnh náo nhiệt này chắc chắn sẽ rất to. Trong Diệt Không Tháp, rốt cuộc là có kiêng kỵ gì? Tả Tiểu Niệm quan tâm hỏi. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Pháp bất truyền lục nhĩ. Người xích lại gần chút, ta nói cho người nghe. Cái gì? Hiện tại nơi này làm gì có ai? Còn pháp bất truyền lục nhĩ cái gì? Tả Tiểu Đa đã lên kế hoạch từ lâu, rốt cuộc cũng khiến Tả Tiểu Niệm đi vào bẫy của mình, rơi vào bàn tay mình. Giờ khắc này hắn không nhịn được, mà tự mãn hăm hở ôm thật chặt rồi đến gần. Tả Tiểu Niệm dãy dụa hai cái, lại phát hiện không dãy nổi. Tả Tiểu Đa ôm quá chặt, nàng dứt khoát không dãy dụa nữa. Đây cũng không phải là do ta không phản ứng, mà là không thể phản kháng. Tả Tiểu Đa hiện nay thật dữ, hơn nữa sức mạnh cũng rất lớn, thế cho nên. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Niệm mở to mắt, tinh mâu như túy, nhìn Tả Tiểu Đa trước mặt, lẩm bẩm nói. Cậu đát, ta biết mà, người muốn làm chuyện xấu. Tả Tiểu Đa cắn cái mũi nhỏ cao cao của nàng, hừ hừ hỏi. Sao ta lại xấu rồi? Dù sao, chính là làm chuyện xấu. Tả Tiểu Đa ôm lấy eo nhỏ của nàng, nỉ non nói. Vậy, con muốn ta làm chuyện xấu hơn nữa không? Không, không muốn. Niệm niệm mèo, chúng ta đã phi thiên. Mẹ nói rồi, phi thiên có thể làm cái kia. Không, không được, ngươi, ngươi bỏ tay ra. Đừng có nhúc nhích, ta nhịn từ lâu rồi. Lại qua một lúc lâu, Tả Tiểu Niệm cuối cùng cũng được thả ra, vẻ mặt đỏ bừng. sau khi đi ra còn không yên tâm mà nhìn bản thân từ trên xuống dưới. À, ăn mặc chỉnh tề, váy cũng không nhăn. Hai cái tay nhỏ bất an mà sờ sờ nơi này rồi xử lý chỗ kia. Khi thì sờ cổ áo, khi thì sờ váy, khi lại chỉnh lại đai lưng. Sau đó nàng lấy ra một chiếc gương nhỏ soi tóc mình. Nàng cắn chặt đôi môi căng mọng, trong mắt vừa thẹn vừa mừng, lại vừa túng vừa giận. Hai mắt mê ly, dường như trong đôi mắt có muôn vàng vì sao. Tiểu cẩu đát quá xấu rồi, xấu lắm rồi. Tả Tiểu Đa đi theo sau nàng, giữ một khoảng cách nhất định, hai tay hắn đút túi, mặt mày rạng rỡ, huýt sáo như không có chuyện gì, tự hồ cái gì cũng chưa xảy ra. Mặc cho Tả Tiểu Niệm dùng từng ánh nhìn khinh bỉ liếc qua, Tả Tiểu Đa vẫn vô cùng tự nhiên. Ngô Vũ Đình từ trong phòng ra nhìn hai người thở dài. Sành sỏi lõi đời như nàng, không cần nói gì nàng cũng đoán được. Tả Tiểu Niệm nhà đầu này trước mặt người ngoài thì giống như một núi băng. Nhưng một khi đứng trước mặt người nhà thì cả người lại giống như trong suốt. Bất cứ chuyện gì, bất cứ cảm xúc gì đều viết trên mặt. Trên cơ bản cần nhìn mặt nàng là biết xảy ra chuyện gì rồi. 100% không sai. Cho nên khi còn nhỏ, hai đứa này có gây họa hay không thì chỉ cần nhìn mặt Tả Tiểu Niệm liền biết. Hiện tại vẫn thế, mặc kệ Tả Tiểu Đa biểu hiện ra thong dong thế nào, bình tĩnh ra sao, dường như không có việc gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Tả Tiểu Niệm là biết, hai đứa này vừa đột phá một bước. Hoặc là nói, Tả Tiểu Niệm lùi về sau một bước, còn Tả Tiểu Đa tiến về trước một bước. Niệm Nhi, ngươi lại đây. Ngô Vũ Đình vẫy tay nói. Tả Tiểu Niệm xấu hổ đi qua, nói lầm bầm như con muỗi. Mẹ! Mẹ đừng hiểu nhầm, hai ta không làm gì. Ngô Vũ Đình che ráng. Ta hỏi người gì sao? Người muốn ta không nên hiểu nhầm chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt vô tội thật sự không làm gì của Tả Tiểu Đa, Ngô Vũ Đình bất đắc dĩ thở dài. Nhớ tới những hạn chế đã đặt ra trước đây, có vẻ như hiện tại bọn hắn đã phi thiên, không thể hạn chế thêm nữa. Trước khi dung hợp xong, không thể phá thân, hiểu chưa? Ngô Vũ Đình nhìn Tả Tiểu Đa. Dạ hiểu, mẹ, ngài yên tâm. Ta đảm bảo sẽ thủ thân như ngọc, không cho người ta làm được. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Biến đi, cút ngay. Da mặt của người còn có thể dày hơn được nữa không? Xế chiều hôm đó, đám người Lý Thành Long lần lượt tỉnh, trạng thái đều rất tốt. Sau đó không có ngoại lệ, mà đều bị Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình hỏi thăm một lần. À, là thẩm vấn một lần. Chẳng qua, trong quá trình thẩm vấn lần này, hai người dùng cách đã nhu hòa hơn rất nhiều. Đám người Lý Thành Long cũng không hề có ý định sẽ giấu giếm gì với cha mẹ Tả. Lại đối mặt với lời quan tâm lo lắng làm họ như đang tắm mình trong gió xuân. Quả nhiên, bọn họ có gì nói gì, hỏi gì đáp gì, biết gì nói hết, không hề giấu giếm. Còn lo sợ mình trả lời không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Cha Tả mẹ Tả nghe không rõ. Sau khi điều tra xong, Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ chỉ điểm tu vi thực lực, thuộc tính công thể, vấn đề nghi hoặc trên con đường tu hành, sau này cần phải chú ý những gì, thậm chí phương hướng con đường trong tương lai cho đám người Lý Thành Long. Nhất là đối với Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Dương Mạc Ngôn, Lý Trường Minh và Bì Nhất Bảo, hai người đặc biệt chỉ điểm một phen, sau đó thúc giục mọi người tranh thủ thời gian tiến vào Diệt Không Tháp tu luyện, tốt nhất là trước khi luận bàn, dày vò bản thân đến mức kiệt sức mới là tốt nhất. Kết quả là 12 người như ông vỡ tổ mà tiến vào Diệt Không Tháp, tạo nhóm nội chiến đi vào. Sau đó, dưới thỉnh cầu của Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng tiến vào Diệt Không Tháp, chuyên môn xem xét một chút tình huống của Chiến Tuyết Quân. Không có việc gì, nàng ta có thể tự tỉnh. Tả Trường Lộ suy nghĩ một chút, vẫn đưa một cổ thần hồn chi lực vào. Kiên nhẫn chờ, mặt khác, có thiên tài địa bảo gì, có tu luyện tài nguyên gì, cứ nhét vào bụng nàng là được rồi. Hàng Xung đại hỉ vội vàng đáp ứng. Ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần, sau khi tỉnh có khả năng, tính cách của nàng ta sẽ có chút biến hóa. Ngô Vũ Đình dặn dò. Dạ hiểu rồi, không có việc gì, ta đều có thể thừa nhận. Hàng Xung liên tục gật đầu, cuối cùng là Tả Tiểu Đa. Hai người ra khỏi Diệt Không Tháp gọi Tả Tiểu Đa tới. Người chuẩn bị dung hợp đi. Tả Trường Lộ nhìn Tả Tiểu Đa biểu tình vô cùng thận trọng. Dạ. Tả Tiểu Đa lấy ra một góc của tạo hóa bàn. Tả Trường Lộ cầm lấy tỉ mỉ thăm dò một chút. Tả Trường Lộ cũng không phải lo lắng cái khác. Cái hắn lo lắng duy nhất là góc khuyết của tạo hóa bàn mà Tả Tiểu Đa lấy được từ Thanh Long Thánh Điện, vốn thuộc về Thanh Long Thánh Quân. Bên trong rất có thể còn sót lại thần hồn của Thanh Long Thánh Quân. Dù sao vật này nằm trong tay Thanh Long Thánh Quân vô số năm tháng, nếu bên trong còn giữ lại một tia tàn hồn thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu trong đó vẫn còn giữ lại tàn hồn, thậm chí chỉ là một cọng tóc, lấy năng lực trong truyền thuyết của Thanh Long Thánh Quân đoạt xá Tả Tiểu Đa cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tả Trường Lộ không muốn Thanh Long Thánh Quân đoạt xá thân thể của con trai mình, vì vậy hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận. Tả Trường Lộ kiểm tra một lúc lâu, Ngô Vũ Đình lại kiểm tra một lần nữa, cuối cùng vợ chồng liên thủ dùng tu vi định điểm ở thời đại này để tăng gấp đôi sức lực, thanh tẩy hoàn toàn góc khuyết của tạo hóa bàn. Sau đó trên cơ sở này, Tả Trường Lộ lại kiểm tra một lần, một cuộc kiểm tra không ngại phiền và tỉ mỉ từ trong ra ngoài. Cuối cùng xác nhận được không còn bất luận nguy hiểm gì trong tạo hóa giác. Vì muốn chắc chắn, Ngô Vũ Đình vẫn dùng thần hồn mình bao vây nó. Sau đó Tả Trường Lộ dùng thần hồn mình để tăng thêm một lớp bảo hiểm khác. Có nhiều phòng hộ mạnh như vậy, dù thật sự có tàn hồn của Thanh Long Thánh Quân quấy phá, thì với thực lực của vợ chồng hai người hoàn toàn có thể luyện hóa nó. Đến giờ phút này, hai vợ chồng mới hoàn toàn yên tâm. Bắt đầu thôi. Hai người lập tức bố trí ba tầng kết giới cách âm, ba tầng kết giới bảo vệ. Sau đó lại dặn dò Lệ Trường Thiên đứng bên ngoài kết giới ẩn thân hộ pháp trên không trung. Sau khi suy nghĩ thì cũng đuổi Tả Tiểu Niệm ra ngoài. Sau đó hai vợ chồng để thần niệm mình hóa thành hư vô. Lúc này mới để cho Tả Tiểu Đa bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng. Dù sao thần niệm của vợ chồng hai người quá mạnh, lỡ như dưới sự lôi kéo của thần hồn bọn họ đoạt mất cơ duyên của nhi tử thì làm sao? Tóm lại là các mặt đều suy nghĩ tới. Tả Tiểu Đa khoanh chân ngồi, tay trái là Bổ Thiên Thạch, tay phải là Mật Nguyệt Quế. Đột nhiên, thần hồn chi lực bộc phát đến cực hạn. Trong nháy mắt, thần cung đầy ắp, ánh sáng tỏa ra xung quanh. Hắc khí của Thí Thần Thương, hoàng khí của Oa Hoàng Kiếm, hắc bạch chi khí của Hắc Bạch Hồ Lô, hỏa khí màu đỏ của Tiểu Tiểu, cực nóng chi khí của Chúc Dung Chân Hỏa, còn có một đoàn lục khí của Linh Tộc. Các loại khí tức thần dị phóng lên tận trời cao. Trong khoảnh khắc, thức hải của Tả Tiểu Đa đều vì thế mà trở nên trống rỗng. Sau đó, nơi ngực của Tả Tiểu Đa có một thứ giống như ngọc bàn dần dần hiện ra. Thoạt nhìn, ngọc bàn trong suốt mượt mà, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy trong ngọc bàn có rất nhiều loang lỗ, vô số đường vân nhỏ li ti, tất cả đều không hoàn chỉnh, chỉ có thể nói là khắp nơi đều có tàn khuyết. Nhưng cũng có thể thấy có rất nhiều đường vân nhỏ li ti khiếm khuyết ban đầu dường như được một ngoại lực nào đó chữa trị, chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt. Ngọc bàn dần dần từ hư ảo hóa thành thực chất, tử khí mờ mịt. Bàn tròn rốt cuộc ngưng tụ thành thực chất. Cứ như vậy nhìn qua, ngoài rìa thật sự là hoàn chỉnh vô khuyết, chỉ có ở giữa dường như bị thiếu khuyết mất một viên hạt châu, có một lỗ hổng nhỏ bằng hạt đậu nành. Tả Trường Lộ ẩn thân nhìn, ẩn ẩn cảm giác. Đây chẳng lẽ là lỗ tạo ra khi xuyên dây thừng, nhưng lại không giống. Loại bảo bối này còn cần xuyên dây thừng hay sao? Trong tử khí, một khuôn mặt cổ xưa dường như hiện ra, ánh mắt thâm thúy đang lặng yên nhìn. Và lúc tiếp xúc với ánh mắt kia, trong nháy mắt, cả người Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cứng đờ, đột nhiên cảm thấy bản thân động cũng không thể động. Dường như ánh mắt này liếc một cái đã định ra sinh tử của cả hai người. Nhưng ngay sau đó, gương mặt này bắt đầu trở nên bập bềnh lay động. Một cổ khí tức bá đạo bỗng nhiên xuất hiện rồi đánh tới. Dường như mang theo vô hạn phẫn nộ. Một thanh âm như có như không rất mơ hồ. Ta khai thiên tích địa, lại bị ngươi ở sau lưng ám toán. Công sáng thế bị đánh cắp. Vậy mà ngươi lại có thể thành thiên đạo. Xấu hổ không? Đức Quảng, trong giây lát, ba chữ cuối cùng được phát ra to lớn mà trang nghiêm. gương mặt cổ xưa bỗng chấn động, ngay sau đó tiêu tán. Ngay sau đó cả khối ngọc bội phát ra khí thế trong trẻo, ánh sáng bắt đầu lưu chuyển, hình dáng thật sự của ngọc bội cũng chân chính hiện ra. Một góc của tàu hóa bàn dường như cảm nhận được một loại triệu hoán nào. Nó đột nhiên bay lên, xoay tròn, từ từ tỏa ra sương mù màu tím. Mà bài tròn cũng tỏa ra sương mù màu tím, từ từ trở nên dày đặc hơn. Sau đó bắt đầu xoay tròn. Trong lần xoay tròn đầu tiên, phía trên đã đột nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng, một đen một trắng. Khi xoay tròn càng lúc càng nhanh, thì hai ánh sáng đen trắng đã hòa vào làm một. Vèo một tiếng, một góc của tàu hóa bàn bay tới. Quay xung quanh ngọc bài, rồi từ từ xoay tròn đến mức không thể nhìn rõ. Chỉ thấy một chùm sáng đang xoay tròn. Sau đó một âm thanh rung rẩy như có như không vang lên. Cứ như là người một nhà đã cách nhau mấy vạn năm, đột nhiên được gặp lại. Người nào cũng rung lên vì kích động và rơi lệ. Đó là một loại cảm động chua xót phát ra từ nội tâm. Giờ khắc này cho dù là đại lục tinh hồn hay đại lục vô minh đạo minh, mọi người mặc kệ đang làm gì, bao gồm cả những quân nhân đang chiến đấu ở Nhật Nguyệt Quan, đột nhiên không hẹn mà cùng cảm thấy một loại chua xót, một loại chua ngọt đắng cay, giống như lâu ngày gặp lại, vui quá mà khóc. Đột nhiên tất cả đều im lặng chảy nước mắt, không có ngoại lệ. Trong các thành phố lớn, tất cả mọi người đều lặng yên cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Ở các đại thánh địa tu luyện, tất cả mọi người lặng lặng cảm ngộ, nước mắt rơi không ngừng. Vợ chồng đang cãi nhau cũng đột nhiên khóc. Trong lòng mỗi người đều trở nên mềm mại, trượng phu yên lặng ôm thê tử vào lòng. Trước Nhật Nguyệt Quang, những con người đang liều mạng chiến đấu bỗng ngừng chiến. Một người cầm đao, một người cầm kiếm nhìn nhau bật khóc. Rất nhiều người còn dứt khoát ném bao kiếm xuống, ngồi dưới đất, lòng chua xót đến cực điểm mà gào khóc. Vô số lão tướng quân chinh chiến vô số năm, vào giờ khắc này lại nhắm mắt, nước mắt như thủy triều phun ra. Sinh mệnh lâu dài như vậy đều vì chiến đấu, bên cạnh ngã xuống một khuôn mặt sinh động, từng cái lướt qua trước mặt, mỗi cái đều đang mỉm cười về phía mình. Những lão tướng quân đội đối diện với đao chém rượu băm đều không nhíu mày, ở trước mặt sinh tử cũng chỉ ngạo nghễ, bây giờ lại khóc như một đứa bé. Trên núi Vu Thần, Hồng Thủy Đại Vu nhắm mắt, lòng chua xót, hai giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng ngay sau đó sợ hãi tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời đang khóc. Trong thần hồn của Tả Tiểu Đa, tất cả điểm khí vận thu được, từng giọt đều đi vào bên trong tạo hóa bàn, hóa thành sương mù, hòa vào tử khí. Một nửa tiến vào tạo hóa bàn, một nửa tiến vào tạo hóa giác. Sau đó là một giọt 2/3 tiến vào ngọc bội, 1/3 tiến vào tạo hóa giác. Loại tỷ lệ này dần dần thu nhỏ, cuối cùng có 99% tiến vào ngọc bội, 1% tiến vào tạo hóa giác. Tả Tiểu Đa khoanh chân ngồi, chỉ cảm thấy vô số cảm xúc xông vào trong lòng, vừa khóc vừa cười, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn dường như cảm nhận được vô số sự chua xót bất đắc dĩ, vô số vui buồn ly hợp. Nhìn từng đại năng có thể dời non lấp biển tiếu ngạo tinh thần là bị người ám toán mà chết. Cái loại cảm giác nghẹn khuất, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Vô số anh hùng sau khi làm xong việc mình muốn, lại bị người khác ăn cắp chỗ lợi nhất. Tướng quân thần kinh bách chiến, bình định thiên hạ còn chưa khải hoàn, đã bị hãm hại mà chết. Người đưa ra cải cách chính trị, làm cả ba tánh trong thiên hạ được cơm no áo ấm, lại bị giết trong tiệc ăn mừng. Người lấy sức một người để bảo vệ toàn bộ môn phái bị trọng thương sau khi giết lui cường địch, lại bị chính sư đệ sư muội từ trước đến nay ghen ghét mình đánh lén mà chết. Vô số cảm ngộ nảy ra trong lòng. Nguy hiểm trước mặt ai cũng chịu được, một đao thần tiên sau lưng lại khó phòng. Công tham tạo hóa, khó thoát thiên mệnh quỷ tích, cái thế anh tài không thể nắm được hỏa phúc. Vận mệnh quỷ tích, thiên đạo bất nhân. Ai có thể biết trước vận mệnh? Ai có thể nhìn thấu nhân tâm? Ai có thể nghịch chuyển thiên cơ? Không bị người khống, không bị địa khóa, không bị thiên định. Với người chính là sinh tử hòa phúc, với thiên thì là thiên cơ chuyển động. Thiên nhân chi tướng phi tương giả, nghịch thiên sử mệnh chi pháp giả. Phàm dám nghịch thiên, ắt gặp thiên phạt. trời, bá đạo vậy sao? Từ lúc khai thiên tích địa đến giờ chỉ có một người không nhận nhân quả. Trong đầu Tả Tiểu Đa nghe được một tiếng cười to. Trời do Ngô mở ra, thiên địa nhân quả chỉ là một nụ cười. Sau đó là giai đoạn thứ hai của thiên nhân chi tướng. Tất cả công pháp như thủy triều chảy ngược vào trong. Tả Tiểu Đa đau khổ chống đỡ. Tuy rằng chỉ là khẩu quyết của giai đoạn thứ hai, nhưng lại nhiều như vô cùng tận, dường như muốn căng nổ đầu hắn. Ta không nhận nhân quả, nên tạo ra thiên nhân tướng pháp. Chuyển âm dương, đảo càn khôn, biết họa phúc, trắc thiên cơ, nghịch thiên vận, làm chủ sinh tử. Người thừa kế của ta cứ đi theo ý mình. Ta sinh ra Tiêu Dao, ra đi Tự Tại, không nhớ quá khứ, không nghĩ tương lai, tuy có ám toán nhưng không hối hận. Thiên địa đại kiếp nạn chính là cơ hội để hoàn thiện chư thiên chi đạo. Ta mượn đại kiếp nạn phá vỡ thiên đạo bàn. Người lấy phàm tục phong thần, ta sẽ lấy phàm tục bắt đầu giao dịch. Linh hồn chân chính của ta sẽ không biến mất. Ta chỉ muốn nhìn một cái. Người có khí vận lại hiểu thiên nhân chi tướng có thể đi đến được chỗ nào, thì chỗ đấy chính là chỗ mà ta có thể đến. Lại là một trận cười phóng khoáng. Người đi đi, đi đi. Tả Tiểu Đa thở ra một hơi thật dài, cảm thấy cả đầu bị đau căng, bị lấp đầy bởi vô số tri thức trong nháy mắt, tự động quy thuận phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi đẹp mắt, thậm chí có chút chói mắt, đỏ thẫm đến mức phát sáng. Đó chính là hồn huyết bản mạng của Tả Tiểu Đa. Phốc, phun vào ngọc bội đang còn chậm rãi xoay tròn. Ngọc bội đột ngột tỏa ra hồng quang. Đột nhiên, một màu đỏ khó tả phát ra. Hồng quang nồng đậm đến mức không nhìn thấy được Tả Tiểu Đa. Hồng quang chợt bùng nổ, lại chợt thu liễm, không còn xoay tròn mà dừng trước người của Tả Tiểu Đa. Đó là một khối ngọc bội. Lúc trước một góc của tạo hóa bàn còn lớn bằng bàn tay, mà sau khi dung nhập xong thì chỉ nhô lên một chút mà thôi. Đúng là phương đông. Sau khi dung hợp xong, trên góc phương đông bắt đầu phát ra vô hạn tử quang, tử khí, sau đó rót vào ngọc bội. Tạo hóa giác và ngọc bội không bao giờ phân cách. Thậm chí ở chỗ tiếp nối cũng không có một vết nứt. Cứ như thể từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Từ trước đến nay đều chưa từng đứt gãy. Sau đó cả khối ngọc bội hóa thành một đoàn tử quang, dần dần đi vào cơ thể của Tả Tiểu Đa. Thân thể của Tả Tiểu Đa lung lay hai cái, chỉ cảm thấy thần hồn vô cùng mệt mỏi, từ từ ngã xuống, còn chưa hoàn toàn ngã xuống mặt đất, đã ngủ ngáy o o. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình hiện thân đi ra, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động cực kỳ. Hai người nhìn nhau đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, trái tim đập dữ dội, miệng khô lưỡi khô. Đây là bàn cổ đại thần. Ngô Vũ Đình cắn môi truyền âm. Nói cẩn thận. Tả Trường Lộ vội vàng truyền âm nhắc. Đừng có nhắc tới. Ngô Vũ Đình nghĩ mà sợ, liên tục gật đầu. Cơ duyên này của Tiểu Đa, thật, thật đúng là. Vợ chồng hai người cũng không biết nên diễn tả như nào. Ai có thể nghĩ đến đây lại là một ván cờ. Hơn nữa hai vị kia còn đang đấu cờ. Mà hiện tại, vị đang trưởng quản mọi thứ kia còn chưa biết chuyện gì. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình hận không thể xóa ký ức vừa rồi của chính mình, nhưng lại không làm được. Đây không còn là thần tiên đánh nhau, mà là không dám nghĩ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn Tả Tiểu Đa đang nằm ngáy o o, biểu tình trên mặt Tả Trường Lộ rất đặc sắc. Con trai ta, không thể không nói, cũng thật là vô tư lự. Ngô Vũ Đình gục đầu xuống, ngẩng đầu lên, lại lộ ra một nụ cười khổ như khóc. Đúng vậy, thật là tâm lớn. Hiện nay ta cảm thấy ta thật trâu bò. Ta vậy mà có thể sinh ra một đứa con trai vô tư vô tâm như vậy. Ta cũng thấy thế. Chính vào đêm hôm đó, trong Thượng Kinh xảy ra một trận động đất mãnh liệt. Mà phần mộ tổ tiên của vương gia đột nhiên không biết tại sao mà sụp xuống. Tất cả vùng đất nơi đặt mộ tổ tiên, tính cả một ít ở xung quanh cũng biến thành một cái hồ lớn. Người ở vương gia khiếp sợ tới thất hồn lạc phách. Phần mộ tổ tiên mất rồi. Đây là muốn làm gì? Cùng lúc này, Thượng Kinh cũng có rất nhiều nơi bị sụp. Phần mộ tổ tiên của vài gia tộc đều bị hư hại hoặc là sụp đổ. Mà báo động toàn đại lục đột nhiên vang. Chiến cuộc ở Nhật Nguyệt Quang sinh biến. Trước mắt, 200 vạn đại quân của Đạo Minh đang chiến đấu với Vu Minh. Nhưng không biết tại sao, trong một đêm lại có thay đổi bất ngờ. Thiên Vương Đạo Minh đưa ra quyết cách sai lầm. Phòng tuyến bốn phía Đông Tây Nam Bắc, tất cả đều thất thủ. Quân đội Vu tộc nhanh chóng tiến vào Nhật Nguyệt Quang. Mà quân đội Đạo Minh vốn dĩ lúc đánh lâu dài còn đánh rất hăng say. Nhưng lúc rơi xuống hạ phong lại xảy ra tình trạng chạy loạn. Chạy loạn. Loại chuyện này lại xảy ra trên đại quân ở tiền tuyến, quả thực là không thể tưởng. Dùng cố tình nó lại xảy ra. Bởi vì hai vị đốc chiến thiên vương của Đạo Minh sau khi phát hiện chuyện không thể đã đưa ra một lựa chọn khác. Chiến lược rút lui. Rút lui ra sau 2.000 dặm, một lần nữa tổ chức lại phòng tuyến. Nhưng trong lần rút lui này, quân tâm bất ngờ làm phản, vì vậy rút lui biến thành chạy loạn. Mà lúc này tứ đại quân đoàn Đông Tây Nam Bắc của Đại Lục Tinh Hồn còn đang nghỉ ngơi chỉnh đốn ở chiến trường. Vừa mới nhận được tin tức, toàn tuyến của quân đội Đạo Minh trở nên tan tác. Đột nhiên chiến cuộc nguy cấp, bốn phía Đại Lục Tinh Hồn đều di chuyển. Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương liều mạng chạy nhanh trở về. Đám người Hữu Lộ Thiên Vương cũng đồng thời tiến lên chiến trường. Mà Trích Tinh Đế Quân, người đã không xuất hiện ở chiến trường mấy ngàn năm nay, cũng đến tiền tuyến tỏa trấn. Tất cả cao thủ tinh hồn cũng ngay lập tức đến tiền tuyến để chi viện. Bạch Vân Đoá và Lệ Trường Thiên ngay khi biết được tin cũng chạy đến. Mặt khác, đám người Kiếm Quân, Đao Ma, Cầm Sát cũng đều lập tức trở về. Thiên đạo đột nhiên hỗn loạn, thuật vọng khí không biết tại sao lại không dùng được. Tinh hồn đại lục bỗng nhiên lâm vào tình thế bấp bênh, tất cả cao thủ đều ra tiền tuyến. Nhưng muốn ép Vu Minh đại quân trở về thì nói dễ hơn làm. Đạo Minh Thất Kiếm cũng tới, từng người tức giận đến miệng méo mắt nghiêng. Đạo Minh quân đội xuất hiện sai lầm như vậy, bảy người đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng trong lúc này, làm gì có thời gian để tính sổ với bọn hắn, càng không có tâm tư châm chọc bọn hắn vài câu. Tất cả mọi người đều vào việc ngay lập tức, tự động về đơn vị. Phàm là hàng ngũ có phân công 8 phần 10 thì đều không hề chờ đợi, lập tức đi vào chiến trường. Biến cố như vậy làm thập nhị đại vu của Vu Minh đều sửng sốt. Kế hoạch tác chiến đang làm tốt, tại sao đột nhiên lại bị phá vỡ? Chuyện này đúng là thật hỗn đản. Nhưng bọn hắn cũng không dám ngăn, chỉ có thể để chiến cuộc tiếp tục xấu đi. Bởi vì hiện tại nếu hạ lệnh lui binh, sợ rằng tất cả quân tâm, tất cả chiến tâm ở toàn bộ Vu Minh đều sẽ hỏng mất. Đã bao nhiêu năm, chúng ta vẫn luôn được giáo dục, đánh vào đại lục tinh hồn, nhất thống thiên hạ. Hiện giờ chúng ta thật vất vả mới đột phá được phòng tuyến, lại muốn hạ lệnh rút lui sao? Nhiều năm có bao nhiêu người chết như vậy, nhiều năm chiến đấu như vậy là vì điều gì? Chiến cuộc đột nhiên xấu đi, cả ba đại lục đều chấn động giống như trời long đất lở. Đối phó với chiến cuộc sụp đổ và đột ngột suy tàn, phía đại lục tinh hồn đã khẩn cấp điều động binh lực. Đại lục Đạo Minh khẩn cấp huy động binh lực và ứng phó khẩn cấp, để đảm bảo rằng cục diện sẽ không tiếp tục xấu đi. Nếu không, sẽ thật sự đối diện với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Vũ lực cao cấp sẽ phải tham trận. Còn đại lục Vu Minh cũng đang căng thẳng điều động binh lực. Hai đại lục tinh hồn và Đạo Minh sẽ không bao giờ tùy ý để tình hình tiếp tục diễn biến xấu đi. Nhất định phải dồn toàn lực ứng phó. Đó là sức chiến mạnh liên thủ của hai đại lục. Một khi đối phó được, chưa chắc sẽ không lật lại phản công với quy mô lớn. Trong phút chốc, sức chiến đấu của tinh hồn từ khắp các phương dồn về tiền tuyến như thủy triều dâng. Một số ở hậu phương và một số thậm chí đã lao ra tiền tuyến, gia nhập vào vòng vây chặt chẽ. Rất nhiều chiến lực cao cấp như phi thiên, hợp đạo cũng theo đó mà tiến vào chiến trường. Cục diện trận chiến diễn ra theo xu hướng chưa từng có. Đây luôn là nơi đầu tiên mà Vu Minh xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nhật Nguyệt Quang trong hàng vạn năm. Sĩ khí lộ lộ hiện hữu, tinh thần chiến đấu dâng cao, hai bên đối đầu nhau gay gắt, rất xứng là mũi nhọn đấu với dao sắc. Trên chiến trường không trung, vô số đại vu và đạo minh thất kiếm, còn có chiến lực đỉnh cấp Hữu Lộ Thiên Vương của tinh hồn đang ra tay mạnh bạo. tình hình trận chiến diễn ra kịch liệt, còn kịch liệt hơn gấp trăm lần so với đôi ba bên chém giết lẫn nhau trên mặt đất. Tuy nhiên, tình hình thực tế của trận chiến khốc liệt trên không trung là một bên thì đánh đến nổ pháo, một bên lại căng thẳng bàn bạc, thảo luận đối sách. Kết thúc tập 292 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.